Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1704. Chương 1704. Đêm lạnh khách đến trà làm tửu. A, lẻ tẻ tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. Rất nhiều người đều không có kêu ra tiếng. Không phải là bởi vì bọn họ không có bị thương tổn, mà là tại tiếng nổ mạnh bên trong, sớm liền trực tiếp không có tánh mạng. Đợi đến lần này tan thành mây khói về sau, Lâm Thành Phi trước mặt đã nằm xuống mấy chục người, chỉ có linh tinh mấy người còn tại kéo dài hơi tàn. Bọn họ có lẽ ném cánh tay hoặc là gãy chân, tóm lại một cái so một cái thê thảm. Lâm Thành Phi vung tay lên, bên người lá cây thì nhảy đến trước mắt hắn, thẳng đến những cái kia còn sống người mà đi. Để bọn hắn còn sống cũng chỉ có thống khổ, còn không bằng trực tiếp chết. 100, Lâm Thành Phi đây cũng là làm kiện việc thiện. Một giây sau, Lâm Thành Phi đã đi tới ngọn núi này một khối khác địa phương. Mặc dù là trong đêm tối, thế nhưng là vừa mới phát sinh ở trên người đồng bạn thảm sự, những người này nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, Lâm Thành Phi thân hình vừa mới tại trước mặt bọn hắn xuất hiện, thì có người lớn tiếng ra lệnh, nổ súng, đều cho ta nổ súng, mãi cho đến viên đạn tất cả đều đánh xong mới thôi. Hắn hô vang rồi, chỉ là Lâm Thành Phi cũng không có cho hắn cơ hội này. Từng đạo lá cây như đao, tại trước khi bọn họ động thủ, liền đã cắt vỡ bọn họ cổ họng. Cái này đến cái khác nhân tướng sau đó ngã trên mặt đất. Hiện tại Lâm Thành Phi giết những thứ này ăn hồi thần hoàn người, thật không so bóp chết con kiến khó hơn bao nhiêu. Thân hình lóe lên, hắn lại đi tới một chỗ khác. Một giây sau đó, hơn 100 người phơi thây nơi này. Sau đó phía dưới một chỗ, phía dưới người kế tiếp, cơ hồ đều là đồng dạng tử vong phương thức, dùng lá cây cắt nát cổ họng. Trong chớp mắt, nơi này phóng phật thành nhân gian luyện ngục, hạ thấp đều là xác chết cùng máu tươi. Oán khí kinh thiên, huyết khí khiến người ta nghe ngóng buồn nôn. Giết đến tận người tất cả đều bị Lâm Thành Phi giết sau khi chết, Lâm Thành Phi mới có một lần nữa trở lại Trương Vân Phong trước mặt. Ta còn tưởng rằng đến là ai? Nguyên lai, tất cả đều là một số bất nhập lưu tôm tép nhỏ bé mà thôi. Lâm Thành Phi thất vọng lắc đầu nói, đừng nói là những người này, coi như lại nhiều gấp bội, cũng đừng hòng muốn ta cái mạng này. Trương Vân Phong ngược lại là một mặt không quan trọng bộ dáng. Giống như Lâm Thành Phi vừa mới cái kia khủng bố sở tác sở vi, cũng không đáng để hắn động dung nửa phần, mới giết hơn phân nửa mà thôi. Còn có 100 nhiều cái người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa đây. Trương Vân Phong nói ra, Lâm Thành Phi nhìn về phía những cái kia theo mỗi cái cây cối bên trong xuất hiện. Sắc mặt hiện thanh nhân, gật gật đầu, người không ra người quỷ không ra quỷ. Không tệ. Cái này hình dung ngược lại là chuẩn xác vô cùng. Nếu như nói, vừa mới những cái kia cầm lấy vũ khí hạng nặng ra hỏa, đều là đến từ nước Mỹ, cái kia Lâm Thành Phi có thể khẳng định, trước mắt những thứ này trên mặt thanh sắc người, tuyệt đối là Hồng Vũ tập đoàn chế tạo ra ra hỏa. Chỉ có bọn họ một mực tận sức tại thân thể gen nghiên cứu, làm ra cái dạng gì đồ vật đều không kỳ quái. Cho nên tiếp tục a, Trương Vân Phong cười nói, bọn gia hỏa này có thể so sánh cầm lấy vũ khí đần độn mạnh hơn nhiều. Ta cảm thấy ta vẫn là trước hết là giết người tương đối tốt, Lâm Thành Phi nói ra. Chỉ có dạng này ta mới có thể yên tâm làm ta muốn làm hết thảy. Thật sao? Trương Vân Phong cười ha ha một tiếng, liền sợ ngươi đến lúc đó liền không có cơ hội này. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành Phi đồng dạng cười nói, hắn vừa muốn động thủ, thế nhưng là những cái kia sắc mặt hiện thanh nhân cũng đã chủ động hướng Lâm Thành Phi bốn phía. Lâm Thần Y, một người âm trầm mở miệng nói, chúng ta tuy nhiên rất khâm phục ngươi làm người, nhưng là rất xin lỗi, ngươi hôm nay phải chết. Rốt cục có một tái chịu mở miệng nói chuyện. Lâm Thành Phi thán một tiếng, hỏi, vậy ngươi có thể hay không tại ta lúc sắp chết nói cho ta biết? Là ai bảo các ngươi tới giết ta? Thật có lỗi, cái này người nói, tại ngươi chưa chết trước đó, ta cái gì cũng không thể nói. Dạng này a, Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Đã như vậy, vậy thì chờ ngươi chết lại nói cho ta biết đi. Hắn chân khí trong cơ thể lúc này đã không đủ đỉnh phong thời khắc 1/3. Dạng này trạng thái rất nguy hiểm, tối thiểu nhất có thể hay không kháng trụ một bên Trương Vân Phong đều là ẩn số. Cho nên hiện tại, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, lấy lớn nhất bớt lực khí phương thức, kết thúc những thứ này sắc mặt hiện xanh nhân tính mệnh. Hồng Vũ tập đoàn, Lâm Thành Phi nói ra, thật đúng là một cái thần kỳ tổ chức a, ta càng ngày càng muốn đi bọn họ đại bản doanh đi xem một chút. Người kia không nói thêm gì nữa, chỉ là vẫy tay một cái, sau lưng chừng 100 người, thân thể lần nữa dung nhập bên người cách đó không xa đại thụ bên trong. Sau đó, hơn 100 cây đại thụ, nhánh cây bỗng nhiên ghế dựa lên, những cành cây này cũng rất giống sống, kịch liệt thành dài, như là dây thừng giống như, nguyên một đám hướng về phía Lâm Thành Phi đánh tới. Nhánh cây hung mãnh, lực công kích, vậy mà có thể cao hơn nhập đạo cảnh tay toàn lực nhất kích. Mà cái này đầy trời bóng cây, lại tương đương với bao nhiêu cái nhập đạo cảnh. Lâm Thần Y, lên đường bình an, cái kia người nói chuyện đối với Lâm Thành Phi ý vị thâm trường cười cười. Sau đó một cái lắc mình, đồng dạng cũng dung nhập vào trên một cây đại thụ, đại thụ thành hắn. Hắn cũng thành cây đại thụ kia, trong nháy mắt, ào ào ào âm thanh không ngừng, nhánh cây liên tiếp lá cây, tại cái này trong bóng đêm, cực quỷ dị hoạt động, mỗi một cái nhánh cây, đều có xuyên thạch thấu thiết lực lượng, bá, một cái nhánh cây theo Lâm Thành Phi bên tai đâm qua, mang theo từng đợt tiếng xé gió, cái này Hồng Vũ tập đoàn hồi thần hoàn. Bây giờ lại có thể đem người cải tạo đến loại tình trạng này. Lại thêm, cái kia có thể di chuyển thập đại môn phái tới đối phó chính mình người. Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng. Hắn thật rất muốn biết, cái kia nhân mạch thông thiên gia hỏa, đến tột cùng là ai? Đã có như năng lực này, tu vi khẳng định cũng sẽ không quá kém. Hắn vì cái gì không tự mình tới giết đi chính mình? Nghĩ như vậy, người hắn đã động, hắn vừa nhấc chân, người đã thăng như không trung, mà những cái kia nhánh cây, cũng đồng loạt cùng sau lưng hắn, đuổi theo hắn đâm tới. Lâm Thành Phi nhìn trên mặt đất những cây to kia, cái nào là bình thường, cái nào một viên là bị người khống chế, hắn đều nhìn rõ ràng. Hàn Dạ Khách Lai Trà Đương Tửu, Trúc Lô Thang Phí Hỏa Sơ Hồng, tầm thường nhất dạng song tiền nguyệt, tài hữu mai hoa tiện bất đồng, một bài thi từ tinh nghĩa, bất trí bất giác đã ở bên cạnh hắn tràn ngập ra. Bài thơ này là Nam Tống thi nhân Đỗ Lỗi một bài thất ngôn tuyệt cú. Mùa đông ban đêm, khách đến thăm người, dùng trà làm tửu, phân phó tiểu đồng nấu trà. Trong lò lửa ngọn lửa bắt đầu nóng. Nước tại trong ấm sôi trào, trong phòng ấm áp dễ chịu, ánh trăng chiếu xạ tại phía trước cửa sổ, cùng bình thường cũng không có cái gì hai loại, chỉ là phía trước cửa sổ có mấy cái nhánh hoa mai ở dưới ánh trăng sâu kín mở ra. Hương thơm tập kích người, cái này khiến hôm nay ánh trăng lộ ra cùng trước kia phá lệ địa khác biệt. Trong nháy mắt, trên không trung giống như xuất hiện một cái tỉ mỉ bếp lò nhỏ, lửa này lô rất là kỳ lạ, xác ngoài dùng cây trúc bện thành, lô tâm dùng bùn, trung gian lại lưới sắt. Trong lò lửa, có từng trận hỏa quang không ngừng toát ra. Tại đen nhánh ban đêm, lộ ra phá lệ đỏ bừng. Cái này, Trương Vân Phong sắc mặt cứng lại, phất tay, huyền ảo đến. Cái này Lâm Thành Phi, ngược lại là cũng có mấy phần bản sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.